Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 25, Sinh Long, Tử Long. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tác, vâng, Tác vừa nhận ra rằng mình rất là ngu CMN người. Cái WhatsApp nó cho phép mình thay liên kết FB được những Tác không biết và lo lắng suốt mấy ngày nay. Đến lúc mò mẫn trên cơ thể chị Gigi thì Tác đã biết và thay đổi được cái FB, nên Tác sẽ cô drop đâu. Chấm, kkkk, clip trên là bài, lt yonay yonay, gt, Tác thấy nó hay cực, còn các chú cô biết sao, POV3AD. Hãy chờ anh, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Slivy, một suy nghĩ đau buồn, dù tỷ lệ thành công rất ít nhưng cậu vẫn không ngừng hy vọng. Ngươi, sẽ là thú nuôi của ta. Cậu tuyên bố, đừng ăn nói hàm hồ con người. Quenty nổi giận phản bác lại cậu. Câm miệng, cậu nói trong khi xả thần uy của mình, hăm dọa những người xung quanh. Ngư, ơi, Quenty chỉ biết cứng họng, cả con bé Nguyệt Long kế bên cũng ngã quỵ vì sợ hãi. Ngươi dựa vào đâu mà dám đòi hỏi ta làm vật nuôi của ngươi? Tsukino sợ hãi hỏi, dựa vào đâu à, thì là sức mạnh, cậu nói như thế đó là chuyện rất bình thường. Sức mạnh, Tsukino chỉ biết lặp lại từ đó với đôi mắt trống rỗng. Phải, nếu ngươi không phục thì ta sẵn sàng đánh bại ngươi, sao hả con nhóc? Cậu nói trong khi nhếch mép khiêu khích. Hắn quá mạnh, nếu chiến đấu với hắn, chắc chắn mình sẽ chết. Suy nghĩ hiện tại của cô dù là không muốn chiến đấu, nhưng vẫn phải chiến đấu vì danh dự của Nguyệt Long. Được rồi, ta sẽ đấu với ngươi. Dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng nói từng chữ. Được rồi, ra sàng đấu nào. Cô chỉ biết im lặng mà làm theo. Ngài sẽ không sao chứ? Quenty thì thầm hỏi, ngươi yên tâm, ta không dễ bị đánh bại đâu. Tsukino vẫn khẳng định dù cơ hội thắng là không. Trận đấu giữa Hazara và Tsukino bắt đầu. Cô lao đến Hazara với tốc độ chóng mặt và sử dụng long quyền lên cậu. Cậu chỉ đơn giản né qua một bên và lấy tay quất nhẹ để tạo ra cơn gió hất bay cô đi. Cô tiếp tục tấn công cậu bằng long hống để tạo ra một vầng trăng chết chóc đến cậu. Cậu chỉ đơn giản lấy tay vẩy nhẹ để thay đổi quỹ đạo của long hống. Cô tiếp tục sử dụng skill, hóa rồng, và biến thành một con rồng màu tím đỏ tấn công cậu. Cô sử dụng skill, Nguyệt Long phân thân, để tạo ra những phân thân với sức mạnh nhỏ hơn và tấn công cậu. Đây là lần đầu, Hazara rút kiếm, cậu rút kiếm ra và hét to. Hasagi, một cơn lốc xoáy tỏa ra từ cây kiếm tấn công hết tất cả những phân thân. Những phân thân chạm vào cơn lốc quay đó đều tan biến. Tất cả đều tan biến, cơn gió lốc tiếp tục tấn công vào bản thể của Tsukino và để lại trên người cô vô số vết thương. Cô gục xuống tại chỗ. Tsukino, Sama, Quenty hét lên, đứng im, cậu nói trong khi xả thần uy, và từ từ tiến lại chỗ của Tsukino. Sử dụng, hồi phục thần cấp, lên cô ấy, cơ thể cô ấy bọc trong ánh sáng xanh và trở lại như bình thường. Ta đã thua rồi, Tsukino hụt hẫn, cô sẽ làm vật nuôi cho ta chứ? Tsukino cắn chặt môi và từ từ mấp máy. Vâng, thưa chủ nhân, được rồi, ta có việc cho cô đây. Việc sao? Tsukino sợ hãi lặp lại. Đúng, Haza, trong thân tâm Tsukino đang lo sợ, cô lo sợ mình sẽ bị cưỡng hiếp, bởi tên con người trước mặt, cô sợ, sẽ bị ép làm những trò đồi bại, vì trong ký ức của cô về con người thì bọn họ như những con quái vật hiếu chiến ác độc đồi bại. Cô rất lo sợ, nhưng câu sau đó làm cô rất bất ngờ và bối rối. Cô không cần phải lo sợ, ta sẽ không làm gì cô hay bắt cô làm gì tế nhị đâu, ta chỉ muốn cô gọi Sinh Long và Tử Long đến đây thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặt cô bất ngờ trong khi rưng rưng nước mắt vì sự sợ hãi khi nãy. Thật sao? Phải, vì ta muốn hồi sinh một cô bé. Cậu nói và đem xác Slivy ra khỏi kho rồi từ từ đặt xuống sàn. Cái, đó là em gái họ của tôi mà. Lena lên tiếng, hả, em gái họ của cô. Phải, em ấy là con của người em của ba tôi. Nhưng tại sao em ấy lại ở đây? Cô thắc mắc hỏi lại, bà, chuyện là như thế này. Cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện từ khi lên đảo cho Lena và Tsukino, nghe xong thì Lena khóc nức nở còn Tsukino thì rưng rưng nước mắt đang cố gắng kìm lại. Đó là lý do tôi cần bộ gọi Sinh Long và Tử Long đến đây. À, ngài không cần lo đâu, hai con thằng lằng đó gọi thì dễ thôi mà. Ha ha, thằng lằng, à, Lena đã cạn lời. Lẹ đi, vâng thưa chủ nhân, hỡi những vong linh của Long Thần, hãy đáp lại tiếng gọi của ta, từ thế giới hỗn loạn này. Ta chịu gọi hai ngươi, Sinh Long, Tử Long, Tsukino, Tác nghĩ ra hai câu chu ni củ chuối này mà mất tận mấy giây cuộc đời lận đấy. Sau câu triệu hồi thì trước mặt Tsukino xuất hiện một làn khói đen và hiện ra hai người, một cô gái tóc đen và một chàng trai tóc trắng, và bọn họ. đang xex nhau. Những người xung quanh, à á, em ra, cô gái hét lên, ừ anh cũng ra. Chàng trai đáp lại, này hai người, Tsukino xả sát khí của mình và trầm giọng xuống. Ủa, chàng trai ngạc nhiên vì cảnh vật xung quanh thay đổi. À, cô gái thì hét lên và lấy tay che mấy chỗ quan trọng lại. Cô gái liền được bọc trong làn khói đen và xuất hiện trở lại với bộ đồ trên người. Hai chân cô đang run, cả chàng trai cũng vậy, nhưng chân không run như cô gái. Ngài cho gọi tôi có chuyện gì không ạ? Chàng trai sợ hãi hỏi. Xin lỗi ngài về chuyện vừa rồi. Cô gái thì cúi gầm mặt xin lỗi. Hai người, ta hết nói nổi rồi. Tsukino thở dài ngao ngán. Mà ta có chuyện quan trọng cho hai người đây, hãy hồi sinh cô bé này. Vâng, cả hai đồng thanh đáp, bỏ qua cảnh hồi sinh vì tắc chả biết gì cả. V. Anhi, Chan, Slivy nghiêng đầu hỏi, anh đây, cậu đáp lại, em cứ nghĩ em đã chết rồi cơ mà. Sao bây giờ em còn sống kia chứ? Anh đã nhờ hai con thằng lằng cuồng dâm hồi sinh em nè. Nè, bọn tôi không phải thằng lằng mà là rồng, và bọn tôi không có cuồng dâm. Sinh Long phản bác lại tôi. Đúng đó, Tử Long hùa theo, im đi hai on thằng lằng. Tsukino hăm dọa, chúng tôi về đây, đi thôi em yêu. Sinh Long chủ động về trước và rủ theo Tử Long. Vâng, và hai người họ nắm tay nhau biến mất. Xấu hổ quá lỡ nói ra hết rồi. Ha, không sao, anh sẽ đợi mà. Thật sao, cảm ơn Anhi, Chan, ủa, tại sao Anhi, Chan lại ở đây? Slivy nói trong khi nghiêng đầu khó hiểu. Bà chị cũng bị đưa đến đây, chăng ga ta đã ở đây một tháng rồi, không biết vương quốc bây giờ ra sao cả. Mà em nói, yêu tên đó là thế nào? Lena gặng hỏi cô em của mình. Bà thì, không có gì cả. Slivy giấu giếm nói, chị tạm tha em. Lena có vẻ nhận ra nhưng vì hôm nay mệt mỏi rồi nên cô quyết định tha cho Slivy. Các người cứ yên tâm, một tháng ở đây bằng một ngày ngoài kia hà. Tsukino nói, điều ngon lành rồi, đi khám phá hòn đảo này không Slivy? Vâng, ta sẽ làm hướng dẫn viên cho các ngươi. Tôi sẽ giúp ngài khỏi lạc đường. Thưa Tsukino, Sama, ngươi, Tsukino cứng họng đáp, tôi cũng đi nữa, bọn tôi thì chắc về sớm vì còn nhiều việc phải làm. Đám còn lại quyết định về sớm. Các ngươi hên đấy, nếu ta không bị thua phục thì các ngươi đã chết vì thua cuộc từ lâu rồi. Vâng, bọn tôi đi đây. Được rồi, tôi sẽ làm đồ ăn cho hôm nay, mai sẽ đi tham quan toàn bộ hòn đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác mãn nguyện chưa các lolicon, em ấy đã sống lại và sẽ đi theo men cùng với một con rồng làm thú nuôi, về bé Sly có đối thủ rồi, về cách chương.